Nghịch tập, chương 220. Sống cùng cha vợ, góc truyện audio.com. Chỉ Xính cấp tốc chạy về nhà, đã trễ thế này Chỉ Viễn Đoan vẫn chưa về. Chỉ Xính trực tiếp đi tới cửa phòng ngủ, cửa vẫn còn khóa, vẫn có thể nghe được những tiếng động nhỏ bên trong như trước. Chỉ Xính không nói hai lời, một đạp đá văng cửa. Một con chó con mặt mày dữ tợn bị trói ở chân tủ, đang nhảy lên nhảy xuống, mảnh vỡ bình hoa vẫn còn dài đầy trên mặt đất chưa kịp dọn. Chó con vừa thấy Chỉ Xính liền điên cuồng cắn sủa, so với miêu tả của Chỉ Viễn Đoan lúc chưa hoàn toàn trùng khớp. Chỉ Xính nếu không hiểu rõ Chỉ Viễn Đoan, thật sẽ nghĩ bản thân trách lầm ông. Cậu yên lặng nhìn từng dấu vết trên thành giường, nghĩ đến những tiếng động dị thường nghe được ban ngày, trong lòng hối tiếc không thôi. Chỉ Xính thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác giãy giụa và biểu tình của Ngô Sở Úy, nhất định là vô cùng lo lắng, thống khổ, vô vọng. Nhất định đau khổ cầu xin mình có thể đẩy cửa ra, thấy cậu bị trói trên giường, toàn thân đầy vết thương. Tim Chỉ Xính như bị đóng đinh, tự tra khảo trừng phạt bản thân. Qua một lúc lâu, anh gọi vào số Chỉ Viễn Đoan. Điện thoại do thư ký Chỉ Viễn Đoan nghe. Xin chào, bí thư Chỉ đang tiếp một vị khách quan trọng, nếu có việc gấp có thể nói với tôi sẽ chuyển lời lại sau. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Chỉ Xính bao phủ một tầng băng giá. Cô giúp tôi chuyển lời với ông ta, để ông ta tự biết giải quyết cho tốt. Cái này, Chỉ Xính không nói gì thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Thư ký bên kia tiếp điện thoại xong, sắc mặt nghiêm trọng đi vào phòng, Chỉ Viễn Đoan đang nhìn chăm chú bác sĩ bôi thuốc cho Ngô Sở Úy. Thư ký lẳng lặng đi tới, kề vào tai Chỉ Viễn Đoan nói gì đó. Sắc mặt Chỉ Viễn Đoan đổi rồi lại đổi, theo thư ký đi ra ngoài. Nó nói gì? Chỉ Viễn Đoan hỏi thư ký. Thư ký hơi lộ vẻ khổ sở nói. Cậu ta chỉ nói một câu. Câu gì? Cậu ta nói để ông tự giải quyết cho tốt. Chỉ Viễn Đoan xanh mặt há mồm nói hai chữ. Xúc sinh, nhưng mà ba của Tổng công đại nhân vẫn là ba Tổng công đại nhân, đến lúc quay vào phòng, như người không có gì hỏi thăm bác sĩ, khuôn mặt hòa ái chỉ quan tâm bệnh nhân. Ngoại trừ mắt cá chân dây chẳng bị tổn thương, còn lại đều là bị thương ngoài da, chăm sóc mấy ngày là khỏe. Giọng Chỉ Viễn Đoan bình thản nói với bác sĩ. Làm phiền ông, trễ vậy còn phải đi một chuyến. Ông khách sáo rồi, là bổn phận thôi mà. Sau khi bác sĩ và thư ký đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Chỉ Viễn Đoan và Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cầu xin Chỉ Viễn Đoan, chú à, xin chú thả cháu đi. Công ty chúng cháu vừa nhận một hạng mục lớn, không thể không có cháu. Không phải có Chỉ Xính giúp cậu trông coi sao? Chỉ Viễn Đoan nói, vừa hay cậu nhân cơ hội này mà nghỉ hai ngày. Bố chồng quả là đối với vấn đề gì cũng biết rõ. Ngô Sở Úy cười gượng hai tiếng, con sao có thể khiến con trai của chú cực khổ được. Nó giờ không khổ à? Chỉ Viễn Đoan hỏi lại. Ngô Sở Úy không lời đáp lại, chỉ có thể yên lặng mắng thầm trong lòng. Một lát sau tiếng của Chỉ Viễn Đoan lại vang lên lần nữa. Thời gian này mẹ Chỉ Xính ra nước ngoài, trong nhà chỉ có mình tôi, cậu hãy cùng tôi bầu bạn đi. Bầu bạn với chú, Ngô Sở Úy dùng đủ mọi sắc thái gương mặt để diễn tả thần sắc kinh khủng vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ Viễn Đoan lại có vẻ rất an nhàn, thế nào? Không vui à? Ngô Sở Úy nghẹn một lúc mới nói bốn chữ. Thụ sủng nhược kinh, được thương mà. Góc truyện audio.com. Sở, Chỉ Viễn Đoan không nói gì, bình tĩnh vào phòng tắm, trong chốc lát phòng tắm truyền đến tiếng xả nước. Trên lưng Ngô Sở Úy từng đợt lạnh cả người, xem ra ông ta thật sự định ở lại đây. Mẹ ơi, ngày gì thế này, có mơ cũng không ngờ lại cùng lãnh đạo thành ủy ở chung một phòng, lo sợ trong lòng Ngô Sở Úy không nói cũng biết. Một lát sau tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Chỉ Viễn Đoan mặc áo ngủ, tóc còn ướt đi vào phòng ngủ. Ngô Sở Úy vội đứng dậy chạy ra cửa. Chỉ Viễn Đoan gọi cậu lại. Đi đâu đó, Ngô Sở Úy nói, chú ngủ tại phòng ngủ này, tôi đi tìm phòng khác. Chỉ Viễn Đoan nhíu mày, cậu tìm phòng khác ngủ, vậy gọi là bầu bạn với ta sao? Ngô Sở Úy hóa ngốc đứng lặng ở cửa. Cậu ngủ bên này, tôi ngủ bên này. Chỉ Viễn Đoan chỉ cho Ngô Sở Úy, ông ngủ bên phải, Ngô Sở Úy ngủ bên trái. Ngô Sở Úy hơn nửa ngày mới lê bước đi tới, lén lén liếc nhìn Chỉ Viễn Đoan, hơi mất tự nhiên ngồi xuống. Kết quả, vừa đặt mông xuống giường, chợt nghe Chỉ Viễn Đoan nghiêm nghị hỏi một tiếng. Tại sao không đi tắm? Ngô Sở Úy sợ đến tức tốc từ trên giường nhảy bắn lên. Chỉ Viễn Đoan tiếp tục tục dậy bảo chưa tắm đã leo lên giường của tôi. Thật không có phép tắc, cái này là muốn sao đây? Vừa ngủ chung giường vừa kêu mình đi tắm, tóc gáy toàn thân Ngô Sở Úy đều dựng lên. Bác sĩ có nói là vết thương không được đụng nước sao? Chỉ Viễn Đoan lại hỏi. Ngô Sở Úy lúng ta lúng túng lắc đầu. Vậy nhanh đi tắm đi.